Chương 479, nguyên lai ngươi là nữ hải tử. Cho nên ăn đan dược về sau, liền bắt đầu yên lặng vận chuyển tâm pháp. Quả nhiên, đến giờ phút này, linh lực rốt cục bắt đầu từng kia từng sợi trở về. Anh Mị nhớ tới một lát trước đó khuất nhục cùng tuyệt vọng, tâm tình không cách nào ngôn ngữ khuấy động khó bình. Nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu bảo, trong mắt tràn đầy cảm kích, tiểu chủ nhân, cảm ơn ngươi, ngươi cùng tiểu thư, lại cứu ta một lần. Tiểu bảo như tiểu đại nhân lắc đầu, không khách khí. Anh Mị tỷ tỷ là người tốt, tiểu bảo không cần anh Mị tỷ tỷ chết. Anh Mị chậm rãi tại tiểu bảo trước mặt quỳ đi xuống, anh Mị từ nay về sau, nhất định thề sống chết hiệu chung tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, như có vi phạm, trời tru đất diệt, nhân thế không dung. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang tại nàng quanh thân lấp lóe tràn ngập, lại chậm rãi biến mất. Hàn Dạ có chút trừng lớn mắt. Anh Mị phát lời thề, là cực vực nhất khắc nghiệt trói tâm chú, một khi phát hạ trói tâm chú, như có vi phạm, kia kết cục thật sự là so chết còn thê thảm. Anh Mị nàng là thật dự định như hiệu chung quân thượng đồng dạng, đem tiểu thư cùng tiểu bảo, xem như chủ tử đến thể sống chết hiệu chung. Mà tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, cu nở dê sắc thực sư nở dê đa nở dê dạng này kính ý cùng trung tâm. Hàn Dạ chỉ do dự một cái chớp mắt, đồng dạng chậm rãi quỳ xuống đến, ta Hàn Dạ thề. Từ nay về sau thể sống chết hiệu chung tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, nếu làm trái lời thề này, thiên địa bất dung. Hồng quang đồng dạng lóe lên, lại từ từ biến mất. Tiểu bảo trừng mắt nhìn, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được mang tới mấy phần mê mang. Hai người một mặt nghiêm nghị phát hạ trói tâm chú, từ dưới đất đứng lên thân tới. Ảnh Mị thân thể lung lay, kém chút một lần nữa quỳ xuống. Tiểu ảnh tử Hàn Dạ vội vàng một cái đỡ lấy nàng. Hai tay lơ đãng đụng chạm lấy mềm mại lồi lõm chỗ, Hàn Dạ cả kinh kem chút không có từ nguyên địa nhảy dựng lên. Sau đó, điểm này kinh hồn, cựu hận cùng sợ hãi chậm rãi tán đi. Vừa mới vẫn xoay quanh ở trong đầu hắn, tiêu gạo càng ngày càng lợi hại thanh âm, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hàn Dạ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bị mình nửa ôm vào trong ngực nữ hải. Đỏ mặt nóng cơ hồ có thế chảy ra nước, tiểu ảnh tử, nguyên lai ngươi là nữ hải tử. Ngay từ đầu nghe được tiểu bảo hô ảnh Mị tỷ tỷ thời điểm, hắn còn tưởng rằng là tiểu bảo niên kỷ quá nhỏ, tính sai ảnh Mị giới tính. Bây giờ hắn mới biết được, chân chính ngốc đến người, nhưng thật ra là chính hắn. Hàn Dạ si ngốc nhìn xem ảnh Mị mặt, trong mắt cơ hồ có sóng nước đang dập dờn. Ảnh Mị lạnh lùng thần sắc rốt cuộc duy trì không đi xuống. Một sợi hồng hà trèo lên hai gò má. Thẹn quá thành giận nói, ngươi nhìn đủ chưa không đủ. Hàn Dạ thốt ra. Cả một đời đều không đủ, tiểu ảnh tử, ngươi bộ dáng này thật là dễ nhìn. Mặc dù ảnh Mị quần áo đã đổi thành phổ thông nam trang. Thế nhưng là, trước ngực không có trói buộc băng vải. Tóc cu nở dê không có buộc quan. Cả người thanh diễm mỹ lệ, hoàn toàn không che giấu được. Hàn Dạ chỉ cảm thấy một trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn những ngày qua, cả ngày lẫn đêm, khó mà an nghỉ, cho là mình thích huynh đệ tốt nhất. Cho là mình tư tưởng xấu xa như vậy. Điếm ố ảnh Mị. Nhưng nguyên lai, ảnh Mị vờ ơ ý ma là nữ hải tử. Ý thức được điểm này, vui sướng trong lòng cùng ngọt ngào, giống trong ôn tuyển bong bóng hung hăng đi lên bốc lên. Để hắn lộ ra ngu ngơ ngốc ngốc tiếu dung. Ảnh Mị thực sự bị hắn chầm chầm đến xấu hổ, lại thêm tiểu bảo cùng béo con thỏ đưa tới ánh mắt. Rốt cục nhịn không được một quyền đánh vào Hàn Dạ phân bụng, cắn răng nói, ngậm miệng, đem ngươi hôm nay nhìn thấy hết thệ quên mất, càng không cho nói ra ngoài. Có biết hay không, nếu không, đừng trách ta không khách khí tấu chương xong.